Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 10 vừa rồi đã khép lại cái kết viên mãn cho Tiêu Viêm và Vân Chi. Hôm nay chúng ta sẽ bước sang một phần mới. Phần này diễn ra rất lâu sau đó, tập 11 với tựa đề Một Khởi Đầu Mới. Năm tháng dài trôi nhanh, bất tri bất giác thấm thoát đã hơn mấy chục năm kể từ trận chiến truyền thuyết của hai đấu đế. Trong mấy chục năm này, đấu khí đại lục ngày càng trở nên đặc sắc, các loại thiên tài xuất hiện lớp lớp, kinh diễm thế nhân. Nhưng mà dù hậu nhân như thế nào vẫn có vẻ yếu kém, thì trên đỉnh đầu của bọn họ tồn tại một đạo thân ảnh, Viêm Đế, Tiêu Viêm. Vị nam nhân năm đó đã đánh bại hồn thiên đế, cứu vớt toàn bộ Trung Châu, tạo nên một đấu khí đại lục phát triển như hôm nay. Tuy nói trong những năm này thân ảnh của hắn không còn xuất hiện trên đấu khí đại lục, thế nhưng truyền thuyết về hắn vẫn được tương truyền. Viêm Đế Tiêu Viêm danh tiếng vang vọng cả đấu khí đại lục. Trên đỉnh Trung Châu, chiến tích ngày xưa trong cuộc chiến của Song Đế được thế nhân gọi là Song Đế Sơn. Núi này cao không thể chạm, hơn nữa ở trên đỉnh núi phảng phất còn có một màn năng lượng đặc thù che chắn, bất luận là ai đều không cách nào phá vỡ mà vào. Tương truyền nơi này là nơi ẩn cư của Viêm Đế Tiêu Viêm. Trên đỉnh núi cao có một tòa trang viên, bên trong trang viên một đạo thân ảnh mặc áo bảo đen đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên hư không vô tận. Tại trên người của hắn không có bất kỳ đạo năng lượng dao động nào, nhưng sau tấm lưng kia phảng phất khí thế khiến thiên địa đều ảm đạm biến sắc. Phụ thân cùng Trúc Khôn tiền bối có lẽ đã tới rồi. Sau lưng thân ảnh áo bảo đen, đột nhiên có một bóng hình xinh đẹp ưu nhã đi đến, nhẹ nhàng cười nói. Đúng rồi. Thân ảnh áo đen xoay người lại, nhìn qua dung nhan xinh đẹp làm vạn vật biến sắc, mỉm cười nói. Nàng thành công rồi. Vâng, nhờ có chàng mở ra thông đạo thần bí kia, đem nguyên khí thiên địa đến, nếu không chỉ sợ cái thế giới này không người nào có thể đạt tới đấu đế. Huân Nhi nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên. Trong đình viện lập tức trăm hoa đua nở, tràn đầy sinh cơ, chấn động như vậy, hiển nhiên không có đấu thánh đỉnh phong nào có thể làm được. Thải Lân nàng ấy cũng nên xuất quan. Tiêu Viêm mỉm cười nói, ngay lúc này, ở sâu trong đình viện, đột nhiên có một đạo ánh sáng chín màu mạnh mẽ phóng ra tràn ngập thiên địa, cuối cùng thải quang ngưng tụ, hóa thành một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Bế quan nhiều năm như vậy, cuối cùng là đột phá. Thải Lân lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, cười duyên nói, đây là sức mạnh của đấu đế sao? Đúng là khác một trời một vực với đấu thánh. Ha ha, Thải Lân cũng đã đạt đến đấu đế sao? Thật sự là thật đáng mừng. Tâm nguyện của Tiêu Viêm cuối cùng cũng thỏa mãn rồi. Sau lời nói của Thải Lân, đột nhiên không gian trên trời nhanh chóng bị bóp méo. Chợt hai đạo thân ảnh đạp không mà ra. Đương nhiên đó là Cổ Nguyên cùng với Trúc Khôn. Hai người hôm nay mặc dù tướng mạo so với dĩ vãng không có thay đổi quá lớn, nhưng khí tức vượt xa lúc xưa. Cái loại cảm giác này cũng là đấu đế. Năm vị đấu đế. Đấu đế trong truyền thuyết đã tuyệt tích trên đấu khí đại lục. Vậy mà hôm nay lại xuất hiện 5 vị đấu đế. Cái này nếu truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ chấn động cả đấu khí đại lục. Các vị sớm đã có thể đột phá đấu đế, chẳng qua là vì thiếu mất nguyên khí, lúc đó mới không thể tiến thêm một bước mà thôi. Chỉ cần đem vấn đề này giải quyết, tiến vào đấu đế, ngược lại có chút dễ dàng. Tiêu Viêm lại cười nói. Hắc hắc, bất quá mặc dù tiến vào đấu đế, nhưng so với ngươi tựa hồ vẫn còn chênh lệch rất lớn à. Ngươi bây giờ đến tận cùng đã đến tầng nào rồi? Trúc Khôn có chút tò mò hỏi, hắn hiện coi như đã bước chân vào đẳng cấp đấu đế, rõ ràng vẫn như cũ, nhìn không thấu thực lực của Tiêu Viêm. Trải qua mấy chục năm tu luyện, càng ngày thực lực của hắn càng khó lường. Cái này ta cũng không biết. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ, đấu đế vốn là cảnh giới mạnh mẽ nhất trong đấu khí đại lục, còn trên đó là cái gì, ai cũng không biết. Bất quá hắn cũng minh bạch, hắn hiện tại so với lúc trước vừa mới tiến vào đấu đế thì đích thật là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu thực lực hiện nay mà giao chiến với hồn thiên đế khi đó, chỉ sợ hắn không có nửa điểm trở ngại. Tại địa phương kia, có lẽ sẽ có đáp án. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn lên không gian vô tận phía trên, lẩm bẩm nói. Ta rất muốn biết. Trúc Khôn nói lớn, trong mắt có một tia nóng bỏng kỳ dị. Ở cái thế giới này, bọn hắn đã là chí cường, nhưng ở mảnh địa phương thần bí kia, có lẽ chỉ là bắt đầu cuộc hành trình mới mà thôi. Trúc Khôn tiền bối, động tâm rồi à? Tiêu Viêm mỉm cười nói, ngươi không phải cũng vậy sao? Trúc Hồn cười nói, mọi người hôm nay ở đây chắc hẳn sự tình đều đã an bài xong. Mọi người nên biết cái mảnh địa phương kia so với đấu khí đại lục nguy hiểm hơn vô số lần. Tại nơi đó chúng ta cũng không hẳn là mạnh nhất. Tiêu Viêm nói khẽ, Thái Hư Cổ Long tộc tự nhiên hoàn toàn có thể quản lý. Nó có nguyên khí của người lưu lại, muốn đạt tới đấu đế cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta trước khi đi đến nơi đó đã an bài ổn thỏa cho nó rồi. Trúc Khôn nói, cổ tộc hiện tại cũng xuất hiện nhiều nhân tài. Bằng danh vọng của cổ Thanh Dương, ta tin tưởng có thể đem cổ tộc quản lý tốt. Cổ Nguyên mỉm cười nói, vì cổ tộc nhiều năm như vậy, cũng nên tự mình đi trải nghiệm sự đặc sắc của thế giới bên ngoài rồi. Nghe vậy Tiêu Viêm mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Thải Lân cùng Huân Nhi, nói, còn hai nàng thì sao? Tiêu Tiêu và Tiêu Lâm, cho dù không có chúng ta, hiện tại trên đấu khí đại lục cũng không ai dám đụng đến. Đương nhiên là đi theo huynh rồi. Chúng ta cùng hai con cũng đã nói rõ, đợi đến khi hai đứa đặt chân vào cảnh giới đấu đế, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm chúng ta. Huân Nhi cùng Thải Lân liếc nhau một cái, đều mỉm cười nói. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn qua hư không vô tận, trên mặt nở nụ cười nhẹ, sau đó dần dần sáng chói. Nụ cười này đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Đã như vậy, vậy liền khởi hành, mấy chục năm tĩnh dưỡng đã làm cho ta sắp quên cảm giác chiến đấu rồi. Thân thể Tiêu Viêm chậm rãi lăng không, không gian trên bầu trời theo hướng của hắn tiến đến, đột nhiên tuôn ra tầng mây dày đặc, phạm vi mấy vạn dặm. Cả bầu trời chỉ trong chốc lát trở nên trầm xuống, vô số cường giả đại lục kinh hãi ngẩng đầu, nhìn về phía song đế Sơn Mạch. Tại nơi đó bọn hắn cảm thấy năng lượng chấn động cực kỳ kinh khủng. Ở trên đại lục có vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, bầu trời vô tận phía trên song đế Sơn Mạch bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, tầng mây dày đặc bắt đầu dao động, cuối cùng hóa thành một cái thông đạo màu đen. Trong thông đạo tỏa ra năng lượng mãnh liệt làm người ta sợ hãi. Cái lối đi kia thông với một nơi khác. Nhìn qua cái lỗ đen giống như thông đạo, ngón tay Tiêu Viêm khẽ bung ra, bốn đạo quang mang bắn vào tay bốn người còn lại. Mọi người trao đổi linh hồn ngọc với nhau, ở phía trên lưu lại linh hồn ấn ký. Như vậy nếu như xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, liền có thể biết tình huống sinh tử của từng người. Tiêu Viêm sắc mặt có chút ngưng trọng, các mảnh thế giới thần bí kia coi như là hắn, vẫn có cảm giác nguy hiểm, bởi vậy không thể không cẩn thận một chút. Tiến vào thông đạo, theo sát lấy ta, ngàn vạn lần không nên tách ra. Tiêu Viêm nghiêng đầu, đối với Thải Lân cùng Huân Nhi trầm giọng nói, ai cũng không biết thế giới thần bí kia có cái gì. Tuy nói bọn hắn ở trên đấu khí đại lục không có đối thủ, nhưng khi sang nơi thần bí kia cũng không hẳn là như thế. Hắn thật sự lo lắng cho Huân Nhi cùng Thải Lân, nếu chẳng may hai nàng bị lưu lạc ở thế giới thần bí kia. Vâng, Thải Lân cùng Huân Nhi cũng là biết rõ sự tình trọng yếu, lập tức cùng gật đầu. Được rồi, được rồi. Đem sự tình phân phó hoàn tất, Tiêu Viêm lại lần nữa hít sâu một hơi, cũng không nói thêm lời nào. Hai tay ôm lấy Thải Lân cùng Huân Nhi, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo sắc mang, nhanh như thiểm điện, hướng thẳng đến thông đạo cuồng bạo màu đen mà lướt đi. Phía sau lưng, Cổ Nguyên cùng Trúc Hôn cau mày một cái rồi theo sát Tiêu Viêm. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua sự việc này, một số người phảng phất đã biết ý nghĩa của đám người Tiêu Viêm. Lập tức trên phiến đại lục, tất cả quỳ rạp xuống cung kính trước mấy đạo thân ảnh trên không trung. Cung kính Viêm Đế, cung kính Minh Chủ, trùng trùng điệp điệp thanh âm tại trên đấu khí đại lục hội tụ lại, cuối cùng xông lên phía chân trời, quanh quẩn tại trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Tiểu gia hỏa đến thế giới đó có thể so với đấu khí đại lục đặc sắc hơn vạn lần. Ha ha, lúc nào ta cũng tiến vào cảnh giới đấu đế, liền đi tới thế giới kia nhìn xem. Đến lúc đó, ngươi cần phải tìm kiếm một địa phương để có vi sư hưởng phúc ba. Thiên phủ liên minh tổng bộ, Dực lão nhìn qua mấy đạo quang mang phía chân trời lẩm bẩm. Tiêu Viêm ôm lấy Huân Nhi và Thải Lân, hướng về phía thông đạo cuồng bạo màu đen kia lướt mà đi. Bất quá trong nháy mắt, năm vị đấu đế đã đến phía trước thông đạo. Ồ, nơi đây, cái thông đạo này thế nào lại xuất hiện ở phía trên cổ cực mãng hoang? Ta nhớ lần đầu Tiêu Viêm ở xung quanh thông đạo rút ra nguyên khí, cái thông đạo cũng không phải ở chỗ này. Chẳng lẽ cái thông đạo màu đen này tự mình di chuyển ư? Cổ Nguyên có chút kinh ngạc nói. Huân Nhi cùng Thải Lân nghe được Cổ Nguyên nói như vậy đều nhìn xuống phía dưới. Thật đúng là cổ vực mãng hoang. Đối với thông đạo màu đen đột nhiên xuất hiện ở nơi đây, hai người cũng hết sức giật mình. Ta nhớ từng có nghe đồn qua, ở cổ vực mãng hoang xuất hiện trí tức của viễn cổ đại lục. Chẳng lẽ lời đồn là có thật? Cái thông đạo thần bí này không lẽ đúng là kết nối đến viễn cổ đại lục? Cái này ta cũng từng nghe qua. Có lẽ Cổ Nguyên lão đệ nói đúng, lối đi này có khả năng sẽ dẫn đến viễn cổ đại lục. Trúc Khôn dừng rất lâu mới chậm rãi nói: Tiêu Viêm, con có thể dò xét xem ở phía sau thông đạo này là cái gì được không? Cổ Nguyên chần chờ một chút rồi nói: Tuy nói hiện tại chính mình cùng Tiêu Viêm đều là đấu đế, nhưng dù sao lão cũng mới vừa bước chân vào đấu đế, cảnh giới đều chưa vững chắc. Mà Tiêu Viêm từ lúc mấy chục năm trước đã nhận truyền thừa đà xá cổ đế, tấn thăng cấp đấu đế. Theo thực lực bản thân mà nói, lão và Tiêu Viêm vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Tiêu Viêm không có trả lời Cổ Nguyên, ngược lại nhắm mắt ngồi xếp bằng trên hư không. Lập tức linh hồn chi lực theo mi tâm mãnh liệt bắn ra, xông vào phía trong thông đạo màu đen, trà xét một lượt. Một giây, 10 giây, trong nháy mắt, 5 phút đồng hồ trôi qua, Tiêu Viêm vẫn không có chút phản ứng, vẫn xếp bằng như cũ không hề nhúc nhích. Thải Lân tỉ tỉ, người nói xem, huynh ấy không phải là có việc gì chứ? Huân Nhi có chút lo lắng hỏi. Huân Nhi, cái tên Tiêu Viêm bại hoại, làm sao có thể có sự tình gì chứ? Hắn hôm nay đã là cường giả đứng đầu đấu khí đại lục. Thải Lân an ủi Huân Nhi, mỉm cười nói. Thải Lân nhìn qua thông đạo màu đen kia, trong tâm lặng lẽ nói. Tiêu Viêm, ngươi đừng quên, mạng của ngươi vẫn là của bổn vương đấy. Không có mệnh lệnh của bổn vương, người không thể có sự tình gì, biết không? Vậy là tập 11 đến đây đã kết thúc. Nhóm mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại bản dịch sao cho dễ hiểu và trôi chảy nhất. Tuy vậy vẫn có một số sai sót, mong mọi người góp ý. Cả nhà nhớ đón xem tập 12 và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn mọi người.